Chương 2281, Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn, nhưng là Quảng Chi là Trường Sinh Đạo Thống đạo cơ hiện lên quang mang, y nguyên không làm nên chuyện gì, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp cự luân kia xoay chuyển càng lúc càng nhanh, lỗ đen cũng theo đó xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tự như biến thành hồng hoang cự thú một dạng, cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang lên, cự hồ giống như là vỡ đê bị xé mở một cái lỗ hổng một dạng, cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn. Chung quanh vạn thọ quốc tất cả Trường Sinh Đạo Thống đạo cơ lực lượng lại bị ngạnh sinh sinh xé rách tới. Chỉ gặp Trường Sinh Đạo Thống đạo cơ lực lượng tựa như nước sông một dạng thao thao bất tuyệt hướng cự luân hắc ám lao nhanh mà đi, nghe được soạt, soạt, soạt từng đợt lao nhanh thanh âm vang lên. Trong thời gian ngắn ngủi, cự luân lỗ đen lại là thôn vệ đạo thống lực lượng giống nước sông lao nhanh mà đến này, cái này khiến toàn bộ lỗ đen càng lúc càng lớn, tựa như là cự thú ăn chán chê đồng dạng. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Trường Sinh Đạo Thống không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chấn động, lập tức dọa đến hồn đều bay. Phải biết, Vạn Thọ Quốc chẳng qua là trên Trường Sinh Đạo Thống một cái cương quốc mà thôi, nó toàn bộ cương quốc căn cơ chính là xây ở trên Trường Sinh Đạo Thống căn cơ, càng quan trọng hơn là, Vạn Thọ Quốc công pháp chính là bắt nguồn từ Trường Sinh Đạo Thống, thuộc về Trường Sinh Đạo Thống bàn chi. Trên lý luận, Vạn Thọ Quốc căn bản là không cách nào khiêu động Trường Sinh Đạo Thống. Bởi vì đây hoàn toàn không phải cùng một cái trọng lượng cấp bậc, coi như Vạn Thọ Quốc chân đế khai sáng công pháp lại nghịch thiên, cũng vô pháp siêu việt Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Điển, dù sao dược tiên là thủy tổ, chân đế cường đại tới đâu, cũng khó mà siêu việt thủy tổ, trừ phi Vạn Thọ Quốc ra chân đế thủy tổ cấp bậc. Trên thực tế, Vạn Thọ Quốc là không có nội tình dạng này, nhưng, ở thời điểm này Vạn Thọ Quốc nương tựa theo chính mình cử quốc chi lực vậy mà khiêu động Trường Sinh Đạo Thống lực lượng. Chuyện như vậy là bực nào kinh khủng, đây không phải Vạn Thọ Quốc công pháp đẳng cấp này. Nhìn thấy một màn này, Dương Minh tán nhân đều biến sắc, lạnh lùng nói ra, công pháp này đã siêu việt Vạn Thống Thủy Tổ, ít nhất là đế thống trở lên. Lời như vậy để trong lòng rất nhiều người phát lạnh, Thủy Tổ cũng có phân chia cao thấp, không hề nghi ngờ, đế thống Thủy Tổ lại so với Vạn Thống Thủy Tổ cường đại hơn nhiều. Tại Vạn Thống giới, đa số đạo thống đều là do Vạn Thống Thủy Tổ sáng tạo. Giống cuồng đình đạo thống xuống dốc như này là một cái ngoại lệ, hiện tại Vạn Thọ Quốc chẳng qua là trên Trường Sinh Đạo Thống một cái cương quốc mà thôi, vậy mà lấy công pháp cao hơn Vạn Thống Thủy Tổ đến rèn đúc cự luân này, cái này có thể nghĩ phía sau này có tấm màn đen như thế nào, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp cự luân lỗ đen tựa như là chuyển động nguồn nước, đem Trường Sinh Đạo Thống lực lượng thao thao bất tuyệt cuốn tới, tiểu bối, chịu chết đi. Hôm nay Trường Sinh cốc tất diệt. Ở thời điểm này Vạn Thọ lão quân mở miệng, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chuyển động cự luân lỗ đen dâng trào ra một cổ quang mang này lại là từng sợi hắc quang lẫn nhau quấn giao xoay tròn, thời điểm mỗi một sợi quang mang xen lẫn xoay tròn đánh thẳng tới tựa như là một cái mũi khoan cự đại, có thể xông hủy ngăn tại trước mặt nó tất cả. Oanh, oanh, oanh liền ngay trong chớp mắt này, thiên băng địa liệt. Quang mang này đánh thẳng tới thời điểm, đại địa lập tức bị xé rách một đầu rãnh sâu rộng lớn, tựa như là lập tức xé rách toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống một dạng, sơn phong cự mạch ngăn tại trước mặt nó tất cả đều lập tức bị xông hủy, lập tức tan thành mây khói. Bất luận đồ vật gì ngăn tại trước cột quang trụ này đều ở trong chớp mắt bị hủy tiêu diệt, từ trên không trung nhìn lại, từ Vạn Thọ Quốc bắt đầu, một mực trùng kích đến Dược Lư, lưu lại một đầu cự câu, đây là thương tích không cách nào khép lại. Tại trong quá trình trùng kích này, khi một chút môn phái vừa vặn ngăn tại trước cột quang trụ này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, môn phái này trong nháy mắt bị sụp đổ, những môn phái nhỏ yếu này ngay cả cơ hội phòng ngự dâng lên đều không có, trong nháy mắt liền bị oanh diệt. Cổ quang mang này quá kinh khủng, đừng nói là tiểu môn tiểu phái, chỉ sợ rất nhiều đại giáo cương quốc bị nó đánh trúng đều không chống được bao lâu, tại dưới như chui vào trùng kích đều sẽ tan thành mây khói. Oanh, oanh. Quanh trời long đất lỡ thanh âm bên tai không dứt, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người dọa đến hồn phi phách tán, lực lượng như vậy quá kinh khủng, động một tí liền có thể hủy diệt đại giáo cương quốc, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, tại thời khắc này không có người sẽ hoài nghi của lực lượng này có thể xông hủy toàn bộ Trường Sinh cốc. Má ơi, đây là lực lượng để Vạn Thọ Quốc tranh đoạt Trường Sinh đạo thống. Lập tức ngay cả đại giáo lão tổ đều bị dọa đến hồn phi phách tán, nói đến là dài. Trên thực tế đây hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, từ Vạn Thọ Quốc khởi động đại thế, đến quang trụ này đánh thẳng tới, vậy chỉ bất quá là ngắn ngủi nửa khắc mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, cổ này ánh sáng cổ đã từ vạn thọ quốc bắn tới Dược Lư, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Khi cột quang trụ này oanh tới thời điểm, tại bên ngoài Dược Lư có rất nhiều sơn phong cao lớn lập tức bị đánh cho vỡ nát, uy lực hủy thiên diệt địa kia dọa phá rất nhiều người lá gan, có lão tổ dọa đến xoay người bỏ chạy đi. Tới, nhìn thấy một màn này, trên dược đàn không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, những môn phái cường giả đầu nhập vào vạn thọ quốc kia đều bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, vô số người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì vạn thọ quốc đây không chỉ là muốn đánh chết Lý Thất Dạ, bọn hắn thậm chí là muốn đem toàn bộ Dược Lư đều hủy diệt, có chút ý tứ. Đối mặt quan trụ hủy thiên diệt địa như vậy oanh tới thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn là phong khinh vân đạm, hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, từng tòa sơn phong bị đánh cho vỡ nát, quan trụ còn không có trùng kích đến, sóng xung kích kinh khủng đã đánh cho ngàn dặm đại địa cát bay đá chạy, đến hay lắm. Lý Thất Dạ hét dài một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, toàn thân hắn dâng trào ra quang mang, tùng tháp đạo quả vẫy xuống nhàn nhạt ánh lửa, tại Lý Thất Dạ thể nội giống như chớp động lên một sợi hỏa chủng đồng dạng, trong nháy mắt tại Lý Thất Dạ thể nội mở ra một cái tuyên cổ bất diệt hỏa nguyên một dạng, bồng, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt Lý Thất Dạ giống như là hóa thành một tôn hỏa thần, hỏa diễm ngập trời, cả người hóa thành thần hỏa thế giới, keng một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, một cái cự thuẫn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt ngăn tại trước cột sáng từ vạn thọ quốc đánh thẳng tới này, cự thuẫn này tựa như kim thạch, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải là kim thạch, mà là một cái hỏa thuẫn này có khắc họa vô số thượng cổ phù văn, chính là thượng cổ phù văn này tựa hồ là đem một cái thế giới biển lửa đều áp súc tại trên hỏa thuẫn này, cái này khiến toàn bộ hỏa thuẫn thoạt nhìn như là kim thạch một dạng, mười phần cứng rắn cùng bóng loáng, oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này, tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Không thể tưởng tượng nổi chính là hỏa thuẫn này vậy mà ngăn trở đánh thẳng tới cột sáng, mặc dù tại quang trụ trùng tiếp xuống, toàn bộ hỏa thuẫn là từng tấc lui về phía sau, nhưng nó đích thật là ngăn trở đánh thẳng tới cột sáng. Đây là cái gì, hỏa thuẫn vậy mà ngăn trở cột sáng đánh thẳng tới này, cái này khiến mọi người miệng đều mở đến thật to, cũng không dám tin tưởng. Tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, nhìn thấy hỏa thuẫn to lớn này ngăn trở quang trụ, chính là vạn thọ lão quân cũng biến sắc. Lập tức tiếp cận Lý Thất Dạ hỏa thuẫn này, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái gì, vừa nghe đến lời như vậy, rất nhiều người đều chấn kinh, đặc biệt là những đại nhân vật xuất thân từ hỏa tộc kia, không ít đạo thống đại biểu đều là xuất thân từ hỏa tộc, vừa nghe thấy lời ấy đều ngồi không yên, lập tức đứng lên, nhìn cự thuẫn này. Tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, nhìn thấy tiên thuẫn Lý Thất Dạ triệu hoán mà đến, có hỏa tộc lão tổ là triệt để trợn tròn mắt, mà lại hắn hay là xuất thân từ cường đại đạo thống. Không dám tin tưởng nói ra, ngươi làm sao có thể triệu hồi ra loại vật này đâu. Cái này, đây là hỏa tộc áo nghĩa. Ở đây hỏa tộc đại nhân vật cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, ngây ngốc nhìn xem hỏa thuẫn này, bởi vì hỏa thuẫn này là bọn hắn hỏa tộc áo nghĩa. Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng là nhân tộc. Có hỏa tộc đại nhân vật đều cảm thấy mình là gặp quỷ, tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, đây là hỏa tộc áo nghĩa. Truyền thuyết khi một người hỏa tộc cường đại đến tình trạng không có gì sánh kịp mới có thể gọi ra chính mình hỏa tộc áo nghĩa, Trường Sinh đạo thống Thủy Tổ Dược Tiên liền đã từng triệu hoán qua tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, nhưng cái này cũng không hề để cho người ta kinh ngạc, bởi vì Dược Tiên chính là xuất thân từ hỏa tộc, hắn là một cái thủy tổ, có thể triệu hoán chính mình hỏa tộc áo nghĩa, đây cũng là chuyện đương nhiên, vấn đề là Lý Thất Dạ chẳng qua là nhân tộc mà thôi, một cái nhân tộc có thể triệu hoán hỏa tộc áo nghĩa. Vậy đơn giản chính là muốn điên rồi, thế giới này hoàn toàn là loạn, tự hồ tất cả thường thức trên người Lý Thất Dạ đều không có tác dụng, khó lường, ngươi thật sự là nắm giữ Trường Sinh đạo thống lực lượng, nguyên lai thủy tổ không chỉ là lấy Trường Sinh điển, tế luyện đạo thổ, nguyên lai cũng đem hỏa tộc áo nghĩa giấu tại trong đạo thổ, khó trách ngươi có thể triệu hồi ra tố cổ hỏa thần tiên thuẫn. Vạn thọ lão quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này hắn cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Dược Tiên đem hỏa tộc áo nghĩa giấu ở trong đạo thổ của Trường Sinh đạo thống, mà Lý Thất Dạ là điều khiển Trường Sinh đạo thống lực lượng, hắn bây giờ có thể triệu hồi ra tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, vậy cũng không kỳ quái. Nghe được vạn thọ lão quân giải thích như vậy, rất nhiều hỏa tộc đại nhân vật lúc này mới thoải mái, nếu quả như thật để một nhân tộc triệu hoán bọn hắn hỏa tộc áo nghĩa, vậy liền quá không nói được, về sau bọn hắn hỏa tộc đều không cần lăn lộn. Để một tên nhân tộc nắm giữ bọn hắn hỏa tộc áo nghĩa, đây không phải đánh mặt hỏa tộc bọn hắn sao, chỉ có thể nói ngươi là quá ngu, tự cho là đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, mặc dù tố cổ hỏa thần tiên thuẫn tại quan trụ trùng kích xuống từng tấc lui lại, hắn y nguyên không để trong lòng. Trên thực tế, vạn thọ lão quân đích thật là đoán sai, dược tiên cũng không có đem hỏa tộc áo nghĩa giấu ở trong đạo thổ. Lý Thất Dạ có thể triệu hoán tố cổ hỏa thần tiên thuẫn nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì hắn có được vạn hỏa cổ chủng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.